Chương 1830, phụ thân cha hắn. Man tinh giới cùng sinh tinh giới bí mật các sẽ là cùng một cái sao? Chu Phạm vội vàng tỉ mỉ hỏi thăm. Rất nhanh hắn liền theo Trần Đại Sư lời nói biết được, vô luận là bí mật các nguyên tắc vẫn là thu phí phương thức hết thệ cả hai đều không có quá lớn khác nhau. Bí mật các hẳn là man tinh giới cái kia bí mật các. Chu Phạm trong lòng vì đó kinh ngạc không thôi, nếu là Trần Đại Sư không có nói sai, nơi này khoảng cách man tinh giới rất xa, nhưng bí mật các tồn tại nơi này, bí mật các thế lực rộng thực sự là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn vì thế đối bí mật các càng thêm kiêng kỵ, đồng thời phủ định đi bí mật các điều tra tin tức tìm cách, so với đi bí mật các, vẫn là đi gân lá hội tàng thư các tìm hiểu tin tức càng an toàn một chút. Nếu để cho bí mật các biết rõ hắn tới từ man tinh giới, ai biết bí mật các lại bởi vậy làm ra chuyện gì đến Chu Phạm liếc qua Trần Đại Sư, hắn muốn hỏi hầu như đều hỏi, hắn cũng không tính để người này sống sót, thì là người này chỉ là thu lấy thủ lao mới giúp công tôn bằng tìm hắn, nhưng vẫn là đồng lõa, nếu không phải là hắn thực lực đủ mạnh, hắn khả năng đã chết rồi, hắn không có lý do để người này tiếp tục sống sót. Ngươi có cái gì giấu giếm ta sao? Chu Phạm có chút tùy ý hỏi. Không biết tiền bối nói là chuyện gì, Trần Đại Sư ánh mắt ngốc trệ, hắn ở vào bị huyễn thuật khống chế trạng thái, không thể nói dối. Chu Phạm có chút nhíu mày, Trần Đại Sư không cách nào nói dối, nhưng Trần Đại Sư câu nói này tựa hồ có chút không đúng. Hắn suy nghĩ một chút nói, tất cả mọi chuyện, nếu không ngươi nói cho ta, ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Tiền bối nhanh như vậy đến tìm ta, không biết công tôn bằng thế nào? Trần Đại Sư hỏi. Bị ta giết chết. Chu Phạm thản nhiên nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn quan tâm công tôn bằng chết sống sao? Bởi vì ta sợ việc này liên lụy ta. Trần Đại Sư ngơ ngác nói, việc này cũng cùng tiền bối liên quan đến, công tôn bằng chết rồi, tiền bối ngươi thai họa sắp đến. Thai họa sắp đến? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, ngươi lời này có ý tứ gì? Hắc nguy hồ mạnh nhất chính là công tôn bằng cái này đạo phủ cảnh tu sĩ, công tôn bằng cùng hai cái thuần dương cảnh phó tông chủ đều bị hắn giết, hắc nguy hồ nguyên khí đại thương. Hắn không đi gây sự với Hắc Nguy Hồ cũng không tệ, hắn còn có thể có phiền toái gì? Công tôn bằng xuất thân công tôn thế gia, cha hắn là công tôn thế gia lão tổ công tôn cựu cung, hắn tại 500 năm trước chính là đạo thần cảnh tu sĩ, nghe đồn hắn cách thiên tượng cảnh cũng bất quá là một bước ngắn, tại sinh tinh giới đều là rất ít có thể đếm được đại tu sĩ. Trần Đại Sư No Y Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, nếu là dạng này vậy hắn thì là lập tức bước vào đạo phủ cảnh. Cũng chưa hẳn đánh thắng được cái kia công tôn cựu cung, dù sao công tôn cựu cung khả năng tiến vào thiên tượng cảnh. Thiên tượng cảnh hiện tại man tinh giới đều không có dạng này cường đại tu sĩ. Vì cái gì công tôn bằng không ở lại công tôn thế gia, mà là trở thành hắc nguy hồ tông chủ? Chu Phàm không hiểu hỏi. Công tôn thế gia quen thuộc để các đệ tử đi ra bên ngoài khai chi tán diệp, dùng cái này đến lớn mạnh chính mình thực lực. Trần Đại Sư nói, hắc nguy hồ xem như công tôn ra một cái chi nhánh. Là công tôn gia mở rộng đất đai bên dưới, bất quá bởi vì loại sự tình này so sánh nhận người đấu kỵ, Hắc Nguy Hồ liền không có đánh lấy công tôn gia cờ hiệu, mà là điệu thấp làm việc, biết rõ cái này một nội tình chỉ có Hắc Nguy Hồ thượng tầng hoặc là ta cái này cùng Hắc Nguy Hồ quan hệ không tệ tu sĩ. Bởi vì có tính mệnh chi thụ nguyên nhân, công tôn cửu cung hiện tại khẳng định biết rõ ta giết công tôn bằng. Chu Phàm thở dài nói, công tôn thế gia khẳng định QNZ không thiếu khuyết ngươi dạng này gần lá thuật số sư hỗ trợ, công tôn cửu cung đoán chừng rất nhanh liền sẽ giống như các ngươi phía trước dạng kia tìm được ta, đúng không? Đúng là như thế. Trần Đại Sư No Y vậy có hay không biện pháp gì có thể cắt đứt gần lá thuật số sư tìm kiếm? Chu Phạm vội hỏi, loại này bị người tùy thời định vị năng lực thực sự là quá ác tâm người. Loại này thôi diễn thuật pháp lấy nhân quả làm căn cơ, muốn ngăn cản tìm đến gần như không có cách nào. Gần như không có cách nào, đó chính là có biện pháp. Chu Phạm nhạy cảm nói, nói một chút ngươi có thể nghĩ tới biện pháp. Ta không biết thật giả, chỉ là nghe nói nếu như muốn cắt đứt tìm kiếm, chỉ có thể tìm cách thâu thiên hóa nhật, cắt đứt giữa hai bên nhân quả. Trần Đại Sư chậm rãi nói, nếu như không cách nào thâu thiên hóa nhật cắt đứt nhân quả, vậy cũng chỉ có thể trốn, trốn đến xa xa, dạng này đối phương tìm đến cũng cần thời gian. Như thế nào thâu thiên hoán nhật? Chu Phàm trầm mặt hỏi, không ngừng mà trốn chỉ là uống rượu độc giải khát, cấp tốc bất đắc dĩ lựa chọn. Không biết. Trần Đại Sư nói, thâu thiên hoán nhật chỉ là trong truyền thuyết gân lá thuật số sư mới có thể làm đến, ta làm không được, vì lẽ đó mới nói gần như không có cách nào. Thật không có những biện pháp khác sao? Chu Phàm không cam tâm hỏi, không cần thâu thiên hóa nhật, chỉ cần có thể kéo dài một đoạn thời gian, không cho bọn hắn tìm được ta liền có thể. Nếu như tiền bối nhận ra so công tôn cựu cung cao thủ con nở lời ha y hơn, có thể thử tìm kiếm che chở. Trần Đại Sư lâm vào huyễn thuật bên trong, hắn sẽ tận tâm tận lực thay Chu Phàm nghĩ biện pháp. Ta đi nơi nào tìm dạng này có thể che chở ta? Cao thủ Chu Phàm trong nội tâm đoán thầm một câu. Cái kia thôi diễn thuật pháp liền không có khoảng cách hạn chế sao? Ví như ta vượt quá cái nào đó khoảng cách, đối phương liền không cách nào lại tìm được ta loại hình. Cho tới bây giờ chưa từng thử qua khoảng cách vô hiệu, vô luận bao xa đều có thể cảm ứng được phương hướng của ngươi. Trần Đại Sư lắc đầu nói, hay là ra tinh giới có thể. Chu Phàm khẽ như mày, nếu là có thể ra tinh giới, hắn cũng không cần lo lắng vấn đề này, đối phương thì là lại có thế đuổi. QNZ không có khả năng đuổi theo ra tinh giới bên ngoài, hắn vừa cẩn thận hỏi thăm. Cái này tìm người thuật pháp duy nhất khuyết điểm là siêu khoảng cách gần mới không cách nào phát hiện đối phương ẩn thân chỗ. Nhưng muốn lừa qua một cái đạo thần cảnh tu sĩ, cũng không có dễ dàng như vậy, thì là đạo thần cảnh tu sĩ không cách nào phát hiện hắn, cũng có thể ôm cây đợi thỏ cùng hắn hao tổn thời gian. Đến mức hiện tại liền không ngừng trốn, vậy thì càng không thể được. Bởi vì đối phương có thể cảm ứng được vị trí của hắn, hắn nhưng lại không biết vị trí của đối phương cũng không phải không biết, giả dụ hắn hướng một cái phương hướng trốn, đối phương hẳn là tại phía sau hắn đuổi tới, nhưng công tôn gia tại vạn diệp chi địa thế lực khổng lồ, hoàn toàn có thể phái người đến vây trả tờ hắn. Xem ra hắn lâm vào phiền toái rất lớn bên trong. Nói không chừng cái kia công tôn cựu cung đã mang theo gân lá thuật số sư đang chạy tới, thì là vạn diệp chi địa rất lớn. Nhưng chỉ cần mượn dùng dọc đường thành trấn truyền tống trận pháp, muốn tới đây chỉ cần thời gian nhất định. Đúng, hay là có thể Trần Đại Sư bỗng nhiên lên tiếng. Chu Phàm bị đánh gãy suy nghĩ, có thể cái gì có thể thử đi ám đằng tiểu cốc trốn đi. Trần Đại Sư nói, ám đằng tiểu cốc có thể ảnh hưởng gân lá thuật số suy tính, khiến cho suy tính xuất hiện sai lầm. Dạng này bọn hắn cũng không biết người chôn ở ám đằng tiểu cốc địa phương nào đó. Ngươi xác nhận sao? Chu Phàm trầm giọng nói. Ta không dám xác nhận. Trần Đại Sư nói, nhưng rất nhiều gân lá thuật số sư đều không muốn ở tại ám đằng tiểu cốc, bởi vì nơi đó rất quái dị, suy tính thường xuyên phạm sai lầm, có không ít gân lá thuật số sư gọi ám đằng tiểu cốc là loạn mạch địa phương.